bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 808, thật không phải là, nàng, 11. Góc truyện audio.com, Nhan Hi nhận mật hàm, đã nằm trong dự liệu của Vân Diễm. Hắn không có ngay mặt mở ra, mà là để cho Vân Diễm trở về chờ tin tức. Cho dù là tại chỗ đọc, Nhan Hi khẳng định cũng không cách nào lập tức đưa ra quyết định. Việc trọng đại, trực tiếp đáp ứng hoặc không đáp ứng cũng là lỗ mãng. Hắn cần có thời gian suy nghĩ, mà Vân Diễm cũng vui vẻ cho hắn thời gian, để cho Nhan Hi sau khi suy nghĩ cẩn thận, đưa ra quyết định thận trọng. Buổi tối còn có buổi hẹn quan trọng, dù sao hôm nay cũng nói không ra kết quả gì, Vân Diễm cũng không có tâm tư tiếp tục cùng Nhan Hi chuyện phiếm. Vội vã cáo từ thối lui, chạy về dịch quán chuẩn bị gặp người xưa. Hôm nay ban ngày đặc biệt khá dài. Vân Diễm ngồi ở bên cửa sổ, sách chấp ở trong tay. Hương mai thoang thoảng quấn quanh trong không khí. Cảnh đẹp làm sao đều không thể tiến vào lòng hắn. Ba canh giờ, lật có ba trang sách, nhưng hắn cũng không hiểu nó đang nói cái gì. Tâm không yên, những cảnh trước mắt dường như đã biến thành Đào Tiểu Vi gương mặt tuyệt mỹ xuất trần. Ánh mắt rảo hoạt lung liếng nhìn hắn, thật giống như đối với hắn nói. Vân Diễm, ta muốn uống rượu, mau đem Lê Qua Tửu đến cho ta. Vân Diễm, chờ đến hỏa thần giáo của các ngươi, ta sẽ được uống no nê sao? Cái gì, số lượng rất ít, một ngày nhiều nhất một bình. Ngươi thật là nhỏ mọn, lúc này đã bảo hết. Hừ, ta không đi, không kịp nói gì với nàng. Đào Tiểu Vi ngây thơ tinh nghịch lại hóa thành Nhan Dung trên miệng mang nụ cười lưu manh. Dương Dương đắc ý nói. Vân Diễm, đem 10 vò rượu Lê Qua Tửu, ta liền cho ngươi thấy người yêu. Đừng tìm ta có kè mặc cả, thiếu một cũng không được. Mồ hôi lạnh từng chút trong cơ thể túa ra ngoài. Mùa đông nhưng một than lại dính nhơn nhớt mồ hôi. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, đem Nhan Dung ẻo lả làm người ta thống hận đuổi ra khỏi đầu óc. Vân Diễm nuốt xuống chén trà an ủi mình, tận lực không thèm nghĩ về luồng cảm xúc trong cơ thể nữa. Chết tiệt, làm sao lại đem Nhan Dung cùng Đào Tiểu Vi hòa chung một chỗ đâu? Bọn họ rõ ràng căn bản không giống nhau. Đào Tiểu Vi xinh xắn, tuyệt mỹ, ánh mắt trong suốt tinh khiết, sống động như thế, Nhan Dung ngay cả một sợi tóc nhỏ của nàng so ra còn kém. Nếu nói có chỗ tương tự, bất quá là đối với Lê Qua Tửu rất yêu thích, nói đi thì nói lại, Lê Qua Tửu người nào không thích đâu. Người nào uống qua cơ hồ cũng quyến luyến không quên, này cũng không thể nói rằng có vấn đề gì. Vân Diễm trong lòng cuối cùng thư thái chút ít, đem sách khép lại, đứng dậy sửa sang lại áo. Tính toán thời gian cũng sắp đến giờ rồi, hắn cũng không còn thời gian rỗi để suy nghĩ lung tung. Cách chương.